Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 299, chương 302, trực tiếp liền túng. Cái gì? Hắn còn lĩnh ngộ kiếm đạo hình thức ban đầu? Thị Huyết Biên bước run run xuống, nắm giữ ẩn chứa Long Uy Vũ Học, còn nắm giữ kiếm đạo hình thức ban đầu. Như vậy tu vi, tuổi tác trẻ tuổi như vậy, đây là thế lực kia thiên tài yêu nghiệt. Độc Giác Cuồng Mãng trợn tròn mắt, Thái Dương Trúc Chiếu, ông, Mạc Bất Phàm thi triển ra Thái Dương Trúc Chiếu thần văn. Phải biết, Mạc Bất Phàm vạn thần văn đã là không phải trước đệ tứ tầng, mà là đệ ngũ tầng vạn thần văn, uy lực đã xa xa vượt qua đệ tứ tầng vạn thần văn. Cho nên, làm Mạc Bất Phàm thi triển ra Thái Dương Trúc Chiếu thần văn lúc, liền giống như một vòng to lớn liệt nhật treo cao trên không trung, xuất hiện ở Mạc Bất Phàm sau lưng, chí dương tới quang lực lượng chiếu sáng tứ phương, uy thế cuồn cuộn, ngoặc kép chấm than. Độc Giác Cuồng Mãng trừng lớn mắt, bị này của uy thế chấn áp nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, ngoạn tao, cái này còn đánh thí à? Thị Huyết Biên bước trực tiếp túng, đây là cái gì pháp tướng? Ngân Nguyên Trực lăng lăng nhìn, đã hoàn toàn mất đi chiến ý. Tha mạng ao, Thị Huyết Biên bước thấy này cổ chí dương tới quang lực lượng càng phát ra cường thịnh, thậm chí xuất hiện kiếm đạo hình thức ban đầu, ở hội tụ thành kiếm, hắn hù dọa cầu xin tha thứ. Chúng ta thua, chúng ta thua. Độc Giác Cuồng Mãng cũng ở đây kêu. Bịch, Ngân Nguyên bỏ lại gậy sát. Ồ, Mạc Bất Phàm bình tĩnh nhìn, dần dần thu liễm lực lượng. Kinh khủng kia Thái Dương Trúc Chiếu pháp tướng ở dần dần tiêu tan. Vẻ này hừng hực chí dương tới quang lực lượng đang chậm rãi biến mất. Hô, Thị Huyết Biên bước thở phào nhẹ nhõm. Nguy hiểm thật a, thiếu chút nữa thì chết. Lão tử thật vất vả đạt tới minh hồn cảnh, còn không có tác quy tác phúc bao lâu, làm sao có thể liền chết đây? Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Độc Giác Cuồng Mãng cúi đầu. Ai? Ngân Nguyên thở dài một cái. Trên thực tế, Ngân Nguyên hồi nào không biết, nhân loại thực ra cực kỳ cường đại, đặc biệt là nhân loại chính giữa cường giả, coi như là yêu thú xâm lâm chung vương, không cũng không khỏi không bị buộc ký kết khế ước, hạn chế minh hồn cảnh yêu thú. Cho nên, Ngân Nguyên từ vừa mới bắt đầu cũng biết, một ngày nào đó, sẽ có chân chính nhân loại cường giả hạ xuống nơi đây. Chỉ là không nghĩ tới lại nhanh như vậy thôi. Các người chắc chắn nhận thua. Mạc Bất Phàm nhìn phía dưới ba gã sơ nhập minh hồn cảnh yêu thú. Phải vâng. Thái độ của Thị Huyết Biên bức cơ hồ 180 độ chuyển biến lớn. Vừa mới bắt đầu như vậy liều lĩnh, há mồm ngậm miệng liền muốn giết chết Mạc Bất Phàm bọn họ. Bây giờ ngay lập tức sẽ giống như là một cái cáp ba cẩu như thế. Thí điên biểu tình, hiển nhiên là trời sinh làm chân chó vật liệu tốt. Đại nhân ngài anh minh thần vũ, thực lực cao cường. Ba chúng ta vị căn bản là không phải ngài đối thủ. Cho nên ta Huyết Bức nguyện ý đầu hàng. Thị Huyết Biên Bức cung kính nói. Ta Xà Cơ cũng nguyện ý đầu hàng. Độc Giác Cuồng Mãng cũng nói. Ngân Nguyên bái kiến tông chủ. Ngân Sắc Viên hầu hành lễ. Đại lão đại uy vũ. Đại lão đại ngang ngược. Ánh mắt Cu À Hùng xuất mặt chợt lóe. Từ trong rung động tinh thần phục hồi lại, hắn không nghĩ đến người này loại lại mạnh như vậy, ngay cả lão đại môn cũng không phải là đối thủ, ba cái liên thủ cũng thua. Hắn phản ứng lại, lập tức chạy đến, lớn tiếng nịnh hót, ông, Mạc Bất Phàm giơ tay lên, hồn nguyên thao túng linh khí, tạo thành năng lượng bàn tay khổng lồ, từ trên trời hạ xuống, lại lần nữa đem Hùng Xuất Mạt trấn áp. Hùng Xuất Mạt tứ chi nằm trên đất, động cũng không nhúc nhích được. Ngươi chính là tiếp tục nằm đi. Mạc Bất Phàm nhàn nhạt nói. Đại lão đại, ta sai lầm rồi. Tiểu đệ ta sai lầm rồi. thật sai lầm rồi, đại lão đại tha mạng a. Hùng xuất mặt cầu xin tha thứ. Ba người các ngươi có bằng lòng hay không gia nhập bổn tọa tông môn, trở thành bổn tọa tông môn hộ tông linh thú? Mạc Bất Phàm lần nữa nhìn về phía Ngân Nguyên, Huyết Bức, Xa Cơ, trầm giọng hỏi, nguyện ý, nguyện ý. Huyết Bức thật nhanh gật đầu, một bộ vô cùng kích động biểu tình, làm sao có thể không muốn, nếu là không nguyện ý, nhất định sẽ bị đánh giết. Vì mạng nhỏ nghĩ, chỉ có thể nhận túng, bất chấp tất cả không cần biết đúng sai, đáp ứng lại nói, Xà Cơ nguyện ý. Xà Cơ gật đầu, phải, Ngân Nguyên cung kính gật đầu, tiểu đệ cũng nguyện ý làm đại lão đại hộ tông linh thú. Hùng xuất mặt hô, ông, Mạc Bất Phàm lại giơ tay lên, lại tăng thêm một cái chỉ đường kính 100 mét năng lượng bàn tay khổng lồ. Ép Hùng xuất mặt lõm sâu mặt đất, cảm giác tối ngày hôm qua ăn đồ ăn đều phải ói ra. Ô ô ô, Hùng xuất mặt bị ép cũng không nói ra lời. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Huyết Bức không nhịn được run run hạ. Thật thê thảm, Xà Cơ lòng vẫn còn sợ hãi. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Ngân Nguyên không đành lòng quay mặt qua chỗ khác. Bổn tọa thực ra rất đại độ, Mạc Bất Phàm nói. Phải phải vâng, Huyết Bức không chút nghĩ ngợi phụ họa, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Xà Cơ cùng Ngân Nguyên cũng thật nhanh gật đầu. Linh Nhi, dừng tay đi, Mạc Bất Phàm nhìn về phía bên kia chiến trường. Ừ, Lâm Linh Nhi quay đầu nhìn một cái, triệt tiêu sơ cấp chế thức nguyên năng trang giáp, chiến đấu nhanh như vậy liền kết thúc. Mạc Bất Phàm gật đầu, được rồi. Lâm Linh Nhi vung tay lên, khí lạnh biến mất, những băng điêu đó hòa tan, mà bị đông thành băng điêu dị thú, phần lớn đều chết hết, chỉ có một bộ phận rất nhỏ chống đỡ khí lạnh, mặc dù không có chết, nhưng là hàn độc vào cơ thể, muốn khôi phục cũng không dễ dàng. Ngoặc kép chấm than, Huyết Bức thấy tình huống chiến trường, chố mắt nghẹn họng, trực tiếp sửng sờ, thật ra đây chính là ngàn con trở lên dị thú đại quân, còn có 9 vị pháp tướng yêu thú dẫn đội, lại bị đánh thành như vậy. Cô gái kia mạnh như vậy sao? Xà Cơ thần sắc kính sợ, nếu như không phải chúng ta đầu hàng nhanh, sợ rằng không chỉ có chúng ta sẽ chết, này ngàn con dị thú đại quân cũng sẽ bị tàn sát không còn một mống đi. Trong lòng Ngân Nguyên cảm giác sợ hãi, hiển nhiên Lâm Linh Nhi mặc vào sơ cấp chế thức nguyên năng trang giáp, lấy pháp tướng đại viên mãn hậu kỳ thực lực ngăn cơn sóng dữ, trực tiếp quét ngang ngàn con dị thú đại quân. Khụ, Mạc Bất Phàm đi tới, ngắm nhìn bốn phía, mặc dù có Lâm Linh Nhi ngăn cơn sóng dữ, nhưng vẫn là không tránh được thương vong. Lần này giao chiến, có chừng mấy vị đệ tử tạp dịch vẫn lạc, hơn 10 người đệ tử tạp dịch bị thương, tân tấn ngoại môn đệ tử hạ hổ bị một con pháp tướng cảnh yêu thú giết chết. Đồng Thiên Tú bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cũng bị thương nhẹ. Đương nhiên rồi, kết quả cuối cùng vẫn là lấy Mạc Bất Phàm bọn họ chiến thắng kết thúc. Mạc Bất Phàm hàng phục 3 vị sơ nhập minh hồn yêu thú, trở thành tông môn hộ tông linh thú. Mạc Bất Phàm từ trong hòm item lấy ra đan dược chữa thương, phân phát đi xuống, những thứ kia bị thương đệ tử rất nhanh thì khôi phục lại. Bị thương dị thú cũng nhận được cứu chữa, trong cơ thể hàn độc cũng bị Lâm Linh Nhi xua tan. Ngân Nguyên bọn họ trở thành sử thượng tối ngưu tông môn hộ tông linh thú. Thủ hạ bọn hắn tự nhiên cũng đã thành tông môn một phần tử. Hóa địch thành bạn. Hơn nữa, có những thứ này dị thú cùng yêu thú, tin tưởng tông môn xây dựng có thể nhanh hơn tốt hơn phát triển. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng đã phát ra đến thùng vật phẩm, xin chú ý kiểm tra và nhận. Lúc này, Mạc Bất Phàm trước mắt lóe lên một đạo nhắc nhở pop up. Nhiệm vụ hoàn thành, Mạc Bất Phàm thần sắc vui mừng, thể loại giả sử, kiếm hiệp. Quyền mưu,